Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, Hội chứng Stockholm 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn mang thai vốn là việc vui. Nhưng là làm sao thời cơ có chút không? Đúng lắm, nếu như là tại Sở Tiêu Nhiên Xuân Phong đắc ý thời điểm. Tự nhiên là, việc vui. Nhưng là hiện tại Sở Tiêu Nhiên đã là lửa cháy đến nơi. Nhưng là tại Hạ Hiểu Mạn trong lòng, Sở Tiêu Nhiên chính là loại kia không gì làm không được người. Bất cứ chuyện gì đến trong tay của hắn đều có thể giải quyết. Nói cho cùng là Hạ Hiểu Mạn đối Sở Tiêu Nhiên hiện tại tình trạng không thể rõ ràng hiểu rõ. Cũng thế, Hạ Hiểu Mạn căn bản cũng không cần hiểu rõ những này. Nàng chỉ cần làm mình nên làm sự tình, phục vụ Sở Tiêu Nhiên là được rồi. Dùng thân thể, giao lưu tình cảm, đi theo Sở Tiêu Nhiên bên người. Hạ Hiểu Mạn cái gì đều không cần làm. Liền, đợi đến Sở Tiêu Nhiên đến ngủ nàng. Ta chỉ là muốn nói với ngươi một sự kiện mà thôi. Hạ Hiểu Mạn đau khổ nói. Nói xong ta liền đi. Ta mang, Hạ Hiểu Mạn lời còn chưa nói hết. Liền bị Sở Tiêu Nhiên đánh gãy. Thế nào? Liền ngươi bây giờ cũng không nghe lời. Ta để ngươi trở về. Hạ Hiểu Mạn nước mắt một chút liền xuống tới. Bôi nước mắt xoay người chạy ra. Văn phòng. Trong lòng quyết định. Không nói cho Sở Tiêu Nhiên nàng mang thai. Sự tình. Vừa rồi Sở Tiêu Nhiên thái độ triệt để thương tổn tới Hạ Hiểu Mạn. Liền xem. Như nàng nói ra nàng mang thai. Nhìn Sở Tiêu Nhiên vừa rồi kia kinh khủng dáng vẻ, chỉ sợ sẽ tổn thương con của nàng. Hạ Hiểu Mạn cắn chặt môi. Nàng nên làm cái gì? Duy nhất có thể để xác định chính là nàng muốn lưu lại đứa bé này. 3 năm trước đây sinh non đã để Hạ Hiểu Mạn cực kỳ bi thương. Đứa bé này là thượng thiên ban cho nàng. Tuy nói Hạ Hiểu Mạn quyết định lưu lại đứa bé này, nhưng là đứa bé này lấy thân phận gì xuất sinh? Nàng cùng Sở Tiêu Nhiên không có kết hôn. Đứa bé này sinh ra tới chính là con riêng. Nàng bị ép trở thành tình phụ, đã để nàng chịu hành hạ. Nhưng là con của nàng không thể còn không có xuất sinh liền gánh như thế không chịu nổi thanh danh. Mẫu thân là tình phụ, mình là con riêng. Hạ Hiểu Mạn ra công ty, sắc mặt mờ mịt. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Hiểu Mạn nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình, nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ninh Thư ngay tại bận bịu, liền nhận được Hạ Hiểu Mạn điện thoại. Ninh Thư nhíu mày, Hạ Hiểu Mạn gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Vốn cho rằng lần trước mắng nàng tiện nhân liền nên cả đời không qua lại với nhau, còn gọi điện thoại cho nàng. Ninh Thư ho khan một tiếng, nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là kêu một tiếng Văn Lãng ca, sau đó bắt đầu ríu rít đến khóc lên. Ninh Thư không nói hai lời cúp điện thoại, tiện thể kéo đen nàng. Ninh Thư một chút đều không muốn quản Hạ Hiểu Mạn sự tình. Ninh Thư chính tại chuẩn bị đồ vật khởi tố Sở Tiêu Nhiên đâu. Không có phản ứng Hạ Hiểu Mạn, Hạ Hiểu Mạn muốn chết muốn sống cùng với nàng không có quan hệ. Nàng không có trách nhiệm chiếu cố Hạ Hiểu Mạn, thậm chí càng vì Hạ Hiểu Mạn cảm xúc phụ trách. Nhưng là Ninh Thư không nghĩ tới Hạ Hiểu Mạn thế mà chạy đến văn phòng tìm đến nàng. Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy Ninh Thư thời điểm còn chưa có bắt đầu nói chuyện, trước hết lốp bốp trước rơi nước mắt. Ninh Thư ánh mắt chạy không liền cùng không nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn đồng dạng. Hạ Hiểu Mạn gặp Ninh Thư không nói lời nào, chỉ có thể trước lên tiếng. Thanh âm bên trong mang theo dày đặc giọng mũi, hướng Ninh Thư hô Văn Lãng ca. Hô một tiếng Văn Lãng ca, sau đó lại bắt đầu lốp bốp rơi nước mắt. Luật sư Văn phòng lui tới đều là người, đều nghiêng mắt nhìn lấy khóc sướt mướt khuôn mặt đỏ bừng Hạ Hiểu Mạn. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, đừng khóc, vào văn phòng nói Văn Lãng ca. Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy Ninh Thư hai đầu lông mày không kiên nhẫn, trong lòng rất là thương tâm. Sở Tiêu Nhiên đối nàng hung, liền Văn Lãng ca đối nàng cũng dạng này. Hạ Hiểu Mạn vẻ mặt hốt hoảng. Nàng thậm chí không biết mình dạng này còn sống là vì cái gì. Nàng chỉ muốn nàng quan tâm người hạnh phúc. Nàng quan tâm người bao quát Văn Lãng ca. Nàng nhẫn nại làm sự tình cũng là vì quan tâm người. Ta nói đừng gào, vào văn phòng nói. Ninh Thư lại lặp lại một tiếng. Gặp Hạ Hiểu Mạn một bộ tâm chết như cho khổ bức biểu lộ. Lại không biết nàng tại não bổ cái gì. Hạ Hiểu Mạn am hiểu nhất chính là đem sự tình đơn giản khiến cho phi thường ngược tâm. Dạng này không ngừng tự ngược để cho người ta không lời nào để nói. Hạ Hiểu Mạn đi theo Ninh Thư vào văn phòng, ngồi ở trên ghế salon, còn đang gạt lệ. Ninh Thư đóng cửa lại, ngồi tại Hạ Hiểu Mạn đối diện, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Văn Lãng ca. Hạ Hiểu Mạn nhìn xem Ninh Thư, cắn môi một cái nói ra, Văn Lãng ca, ta mang thai, không phải ta làm. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Hạ Hiểu Mạn liếc nhìn Ninh Thư, lau nước mắt nói ra, đứa bé này dĩ nhiên không phải ngươi, đứa bé này là Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư ừ một tiếng, vậy ngươi tìm ta làm gì? Đoán chừng là lại có chuyện gì cầu nàng. Trước đó không lâu cũng còn kiên cường lờ đi nàng, hiện tại tại sao lại tìm đến nàng? Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Nếu như Hạ Hiểu Mạn hạnh hạnh phúc phúc tuyệt đối nghĩ không ra tìm nàng. Lúc này Hạ Hiểu Mạn đã mang tính lựa chọn quên các nàng trước đó đã trở mặt. Văn Lãng ca, Văn Lãng ca. Hạ Hiểu Mạn lại khóc lên. Ta nên làm cái gì a, Ninh Thư? Khóc tang em gái ngươi. Ta mẹ nó còn sống. Ninh Thư một mặt lạnh lùng nhìn về khóc sướt mướt Hạ Hiểu Mạn. Ngược lại muốn xem ngươi có thể khóc tới khi nào. Đoán chừng là không có người an ủi. Tự mình một người khóc cũng rất xấu hổ. Hạ Hiểu Mạn dần ngừng lại thút thít, hướng Ninh Thư nói ra. Văn Lãng ca, xin, giúp ta là cùng đường mạt lộ. Ninh Thư vẫn là một mặt lạnh lùng. Hạ Hiểu Mạn mím môi nói ra. Ta mang thai, nhưng là Sở Tiêu Nhiên tựa hồ không thèm để ý đứa bé này. Đời ta là hủy, nhưng là ta không muốn để cho con của ta cũng gánh dạng này không chịu nổi thanh danh. Cho nên, Ninh Thư một mặt lạnh lùng hỏi. Hạ Hiểu Mạn chăm chú cắn môi, một chút quỳ gối Ninh Thư trước mặt. Văn Lãng ca, ta biết ta trong lòng của ngươi rất bất kham, nhưng là hài tử là vô tội, hài tử không phải ta nha. Ninh Thư nhíu mày, một cái phụ nữ mang thai quỳ ở trước mặt nàng. Ninh Thư mặt không biểu tình, muốn dùng loại phương thức này để nàng thỏa hiệp sao? Nói điểm chính, ta bề bộn nhiều việc, còn có rất nhiều kiện cáo chờ ta xử lý, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian được không? Ninh Thư lạnh nhạt nói, đứng lên đi, quỳ làm gì, đều mang thai còn quỳ, liền không lo lắng có cái gì sơ suất, nghe được có cái gì sơ suất. Hạ Hiểu Mạn lập tức đứng dậy, cẩn thận từng ly, từng tí ngồi xuống, để tay tại phần bụng bảo hộ lấy hài tử. Hạ Hiểu Mạn, ta nhớ được chúng ta đã kết thúc. Ngươi dạng này lại là có ý gì? Ninh Thư rất không kiên nhẫn. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu người khác đang nói cái gì? Hạ Hiểu Mạn sắc mặt tái nhợt, trong lòng một mảnh buồn vô cớ. Văn Lãng ca, triệt để thay đổi. Trước kia Văn Lãng ca, vô luận nàng có chuyện gì, Văn Lãng ca đều sẽ chạy tới. Đối nàng rất tốt, che chở đầy đủ. Nàng đã mất đi Văn Lãng ca, nhưng là trong lòng không hối hận. Nếu như có thể để cho Văn Lãng ca hạnh phúc, không cho Văn Lãng ca sự nghiệp nhận Sở Tiêu Nhiên đả kích, những này đều có thể chịu được. Văn Lãng ca, chúng ta kết hôn đi. Hạ Hiểu Mạn hết sức chăm chú nói. Hai đầu lông mày mang theo khắc cốt bi thương, biểu lộ dãy dụa, cuối cùng quyết định, chúng ta kết hôn đi. Người nói cái gì? Ninh Thư nhịn không được nghĩ móc lỗ tai. Hết chương.